Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Truyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 281 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Ok, ở tập trước thì chúng ta đã được thấy rằng là Diệp Mặc của chúng ta đã bước lên được Đan Vương Bậc Thứ 9. Cùng với đó đang cạnh tranh rất là gay gắt với Cửu Kiền cho một suất giành người đứng đầu để có thể bảo vệ được chính bản thân mình. Liệu rằng Diệp Mặc của chúng ta có thể hoàn thành được ý tưởng đấy không? Rồi thì liệu rằng có cần dùng đến thiên hỏa hay không? Mình vẫn đang rất chờ mong không biết Diệp Mặc liệu có dùng đến thiên hỏa hay không. Ok, bây giờ quý vị các bạn hãy chờ đón những tập tập sau để những tập tiếp theo để biết thêm chi tiết. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Tốc độ lúc này của Diệp Mặc rất nhanh. Thực ra đan dược thiên cấp ngũ phẩm và đan dược thiên cấp lục phẩm đều thuộc vào đan dược thiên cấp trung phẩm. Độ khó luyện chế mặc dù không khác nhau là mấy, nhưng Diệp Mặc khi luyện chế phá thần đan đã tốn mất vài canh giờ để suy nghĩ và suy diễn. Dưới cái suy diễn của Tam Sinh Quyết, hắn đã có phương án luyện chế đầy đủ. Khuyết điểm duy nhất chính là đây là lần đầu tiên. Mặc dù chỉ là lần luyện chế đầu tiên, nhưng Diệp Mặc vẫn không có chút đình trệ nào. Chỉ trong thời gian không đến 2 tuần hương, hắn đã bắt đầu thu đan rồi. Mấy vị ban giám khảo đang trợn mắt há mồm mà nhìn, Diệp Mặc đã lấy ra 6 viên đan dược từ lò đan ra. Tốc độ nhanh thật, tôi chắc rằng không phải là lần đầu tiên luyện chế đan dược thiên cấp lục phẩm. Cho dù là Cao Hòa, một vị giám khảo đan vương tứ phẩm, cũng phải kinh hãi thắt ra một câu. Thẩm Nhiễn Thanh lắc đầu. Không. Hắn chắc chắn là lần đầu tiên luyện chế đan dược thiên cấp lục phẩm. Chắc hẳn là lần đầu tiên luyện chế, cho dù trước đây cũng luyện chế ca, cũng chỉ có vài lần ít ỏi. Nguyệt Kỳ Siêu cũng gật đầu. Bọn họ đều là đan vương thất phẩm. Mặc dù thiên cấp lục phẩm cũng đã luyện chế bao lần rồi, cách thức luyện chế Diệp Mặc dù thoạt nhìn làm liền một mạch, nhưng trong đó có rất nhiều chỗ nhỏ không ổn. Cho dù Nguyệt Kỳ Siêu hay Thẩm Nhiên Thanh không nhìn cũng biết Diệp Mặc dù luyện chế ra một lò đan dược thiên cấp lục phẩm, nhưng phẩm cấp chắc chắn sẽ không cao. Bọn họ đồng thời khẳng định nếu muốn Diệp Mặc lần nữa luyện chế ra lò đan như thế này, tỷ lệ thành đan của hắn chắc chắn không chỉ thế này thôi. Là một đan vương lục phẩm, chỉ cần luyện chế ra một lò đan dược, thì lò thứ hai nhất định sẽ tìm được khuyết điểm của lò trước. Cho dù không thể một lần có thể tìm ra tất cả, nhưng có thể tìm ra được đại đa số thủ pháp thiếu sót. Huống chi là một đan vương thiên tài như Diệp Mặc, rõ ràng có thể phát hiện ra lò đan dược vừa nãy hắn luyện chế, trong khi đó có chỗ không ổn. Diệp Mặc thu lò đan lại, mặc dù biểu cảm không thay đổi gì nhưng trong lòng hắn thì rất thất vọng. Lò lộ ngưng đan này hắn luyện chế phá phần đan ở bậc thứ 8 đã rất nhiều lần cân nhắc, hơn nữa còn dùng Tam Sinh Quyết nhiều lần phục diễn. Không ngờ đến khi luyện chế vẫn chỉ xuất ra được 3 viên đan dược thượng đẳng, 3 viên dương đan dược trung đẳng, còn đan dược hạng nhất một viên cũng không có. Điều này khiến cho Diệp Mặc rất là thất vọng. Một lò phá thần đan lúc trước của hắn mặc dù thời gian có hơi dài một chút, nhưng dù sao cũng luyện chế ra được một lò đan dược hạng nhất. Mà so với lò lộ ngưng đan thiên cấp đục phẩm này, khiến hắn quá thất vọng rồi. Diệp Mặc đoán chừng bản thân nếu dùng vụ điên tâm hỏa, dù cho không thể hoàn toàn luyện chế ra đan dược hạng nhất, nhưng ít nhất cũng có một nửa đan dược hạng nhất. Đồng thời Diệp Mặc cũng biết nếu như hắn muốn luyện chế ra một lò ngưng lộ đan nữa, thành tích luyện đan của hắn chắc chắn sẽ tốt hơn lò này gấp mấy lần. Đáng tiếc đây là đại hội đan vương, chỉ có một cơ hội làm bài thi mà thôi. May mắn duy nhất chính là sự cố gắng của hắn trên đan bậc thứ 8 không uổng phí. Mặc dù cấp bậc có kém một chút, hắn vẫn có thể luyện chế ra được một lò đan dược thiên cấp lục phẩm. Dù là cuối cùng không bằng Cửu Kiền, hắn cũng có cơ hội bước lên đan bậc thứ 10. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc điều chỉnh lại tâm trạng, cũng thu hồi lò đan, liếc mắt nhìn Cửu Kiền đang luyện đan một cái. Hắn không nói gì, bước đến bên Cửu Kiền ngồi xuống. Tốc độ hắn luyện chế lục ngưng đan cực nhanh, đó là vì trên đan bậc thứ 8 hắn đã qua nhiều lần cân nhắc về đan dược này. Hơn nữa không dừng tay tí nào, cho dù như vậy hắn cũng tốn mất thời gian gần 4 tuần hương mới luyện chế xong lục ngưng đan. Có ý tứ. Lục Vũ Hổ thấy Diệp Mặc sau khi luyện chế ra đan dược thiên cấp lục phẩm liền bước đến một bên ngồi, dường như có ý đợi Cửu Kiền, lại cười ha hả nói. Đúng là có ý tứ thật.

Vì giám khảo Đan Vương Tứ Phẩm trước đó vẫn không nói gì, cũng nhịn không được mà cảm thán một câu. Bản thân Im là một Đan Vương Tứ Phẩm cũng coi như là một thiên tài. Hơn nữa, những thiên tài mà y gặp qua rất nhiều, thế nhưng chưa từng thấy qua Đan Vương thiên tài còn trẻ tuổi như vậy. Đã vậy còn có khả năng là Đan Vương thất phẩm, thậm chí không chỉ một người. Nếu hai người họ thực sự có thể khảo nghiệm thành công Đan Vương thất phẩm trên đan bậc này, vậy thì đúng là điều may mắn của tu chân giới Nam An Châu chúng ta. Nguyệt Kỳ Siêu mừng rỡ nói, đồng thời trong lòng cũng âm thầm cảm khái. Nếu như ở trên đan bậc thứ 9, Diệp Mặc thực sự lần đầu tiên luyện chế đan dược thiên cấp lục phẩm, vậy hiện tại hắn có thể luyện chế được đan dược thiên cấp thất phẩm thì hắn quả thực là quá sức nghịch thiên rồi. Diệp Mặc và Cửu Kiền gây cho nhiều sự kinh hỉ lắm. Vốn khi y biết được Diệp Mặc là đan sư sáng tạo ra chức thần đan cũng đã rất kinh hỉ rồi. Không ngờ tới sự kinh hỉ vẫn còn ở phía sau. Lúc này không ngờ rằng hai người cùng nhau lên đan bậc thứ 10 rồi. Phải biết rằng năm đó bản thân y cũng chỉ có thể dừng lại ở đan bậc thứ 9 mà thôi. Chấn động qua đi, hiện trường lần nữa tự giác yên tĩnh trở lại. Mọi người đều nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc và Cửu Kiền đang đứng trên đan bậc thứ 10. Thậm chí hiện giờ bọn họ chỉ cần có một cử động nhỏ cũng sẽ dẫn tới người khác phỏng đoán trăm thứ khác nhau. Hiện tại mọi người quan tâm cũng không phải ai trong số hai người có thể giành được danh hiệu đệ nhất, mà ai có thể đứng trên đan bậc thứ 10 luyện chế đan dược thiên cấp thất phẩm. Diệp Mặc tìm một chỗ ở đan bậc thứ 10 ngồi xuống, phát hiện ở đây không ngờ lại không có loại đan dược nào để lựa chọn như những đan bậc trước. Khi đang định nghĩ hoặc không hiểu được thì bỗng nhiên xuất hiện trước mặt một cái ngọc giản. Đan dược thiên cấp thất phẩm được luyện chế đệ đan bậc thứ 10 là do thí sinh tự chỉ định. Dược liệu cũng do thí sinh tự định đoạt. Xin mời viết tên các loại đinh thảo cần để luyện chế đan dược thiên cấp thất phẩm. Mỗi loại đinh thảo chỉ có thể lựa chọn một. Nếu như đan dược luyện chế ra có phẩm cấp thấp hơn đan dược thiên cấp thất phẩm thì sẽ lập tức bị đẩy xuống đan bậc thứ 10. Diệp Mặc chỉ đọc một lần đã hiểu được rồi. Đối với những loại đề mục này hắn cảm thấy thỏa mãn rồi. Dù sao đề mục như vậy có thể khiến cho người dự thi phát huy được toàn bộ thực lực. Thế nhưng Diệp Mặc cũng biết, bất luận là để hắn tự chỉ định loại đan dược hay để cho đan bậc cung cấp đan dược thiên cấp thất phẩm, thì hắn cũng đều khó có thể mà thành công. Hắn có thể luyện chế ra đan dược thiên cấp lục phẩm bởi vì hắn vốn dĩ có thực lực này. Hơn nữa lại có sự lĩnh ngộ của Tam Sinh Quyết, cho nên mới có thể luyện chế ra đan dược cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Thế nhưng đan dược thiên cấp thất phẩm, hắn hiện giờ vẫn chưa luyện chế ra được. Luyện chế đan dược không phải là nhờ vào vận khí mà hoàn toàn bằng thực lực. Coi như hắn luyện chế ra được đan dược thiên cấp lục phẩm thì cũng không phải là nhờ vào vận khí mà bằng vào thực lực bản thân. Diệp Mặc không viết phương thuốc của mình lên ngọc giản, hắn cảm giác được thần thức của Cửu Kiền đang đảo qua bên này. Hiển nhiên đối phương cũng không có nhiều lo lắng. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc cũng không chút do dự đem thần thức quét qua, không viết ra linh thảo luôn. Cửu Kiền thấy Diệp Mặc không viết phương thuốc lên ngọc giản bỗng cười lạnh một tiếng, không chút do dự viết phương thuốc của mình lên ngọc giản, tổng cộng có tới 20 cái tên của các loại linh thảo. Y đã hiểu rõ ràng, Diệp Mặc cũng chỉ là một kẻ nửa vời, khẳng định là luyện chế không được đan dược thiên cấp thất phẩm. Bản thân Y tuy rằng không nắm chắc việc luyện chế ra đan dược thiên cấp thất phẩm, thế nhưng dù sao Y cũng là một đan vương lục phẩm đỉnh. Nếu như nói là một chuẩn đan vương thất phẩm thì cũng không quá đáng. Nếu không ai trong hai người luyện chế ra được đan dược ở đan bậc này thì bản thân chân y chỉ cần lựa chọn một đan dược thiên cấp thất phẩm có độ khó cao hơn so với đối phương là được. Hơn nữa chỉ cần quá trình luyện chế đan dược của mình cũng tốt hơn so với đối phương thì có thể nắm chắc phần thắng trong tay. Cho dù là đối phương ở đan bậc thứ 9 biểu hiện tốt hơn mình một chút, thế nhưng đan bậc thứ 10 khác hẳn với đan bậc thứ 9. Vì thế cách chấm điểm cũng có sự chênh lệch. Chính mình chỉ cần vượt qua đối phương ở điểm nhỏ là đã đủ điểm để đem cách biệt ở đan bậc thứ 9 cân bằng. Hơn nữa, nếu như y lấy ra toàn bộ thực lực, cũng không nhất định không thể luyện chế ra được đan dược thiên cấp thất phẩm. Một khi y có thể luyện chế ra thành công đan dược thiên cấp thất phẩm, thì dù là một viên đan dược thất phẩm có là phẩm chất thấp đi chăng nữa, thì thắng thua cũng được phân định. Giờ Mặc thấy Cửu Kiền bắt đầu viết ra dược liệu phương thuốc liền nhíu mày. Trong lòng thầm nhủ, chẳng lẽ y thực sự là một đan vương thất phẩm? Nếu như vậy, bản thân quả thực gặp nguy. Sau khi Cửu Kiền hoàn thành phương thuốc trên ngọc giản, bỗng nhiên y lấy ra một ngọn lửa có chút khác biệt so với muội sát hỏa trước đây thường dùng. Tuy rằng đều là màu đỏ, thế nhưng so với muội sát hỏa thì ngọn lửa này có màu đỏ đậm hơn một chút. Nhiệt độ cực nóng của mùi lửa này khiến Diệp Mặc cảm nhận được một loại đặc biệt. Sau khi Kiều Kiền lấy ra mồi lửa kỳ dị này, lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Mặc một chút, trong mắt lộ ra vẻ trêu tức. Nhất đoá tử viêm. Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, không ngờ lại là mồi lửa thiên cấp nhất đoá tử viêm. Trong toàn bộ các mồi lửa thiên cấp ở tu chân giới xếp thứ hai, còn cao hơn vụ liên tâm hỏa của hắn một bậc. Không cần nói Diệp Mặc, tất cả mọi người nhìn thấy Cửu Kiền lấy ra đoá nhất đoá tử viêm cũng đều cảm thấy bất ngờ. Thậm chí có người sẽ lấy ra thiên hỏa nhất đoá tử viêm, hơn nữa còn là thiên hỏa đứng hai trong tu chân giới. Sở dĩ nó có tên là nhất đoá tử viêm bởi vì tại tu chân giới, loại mồi lửa kỳ dị này chỉ xuất hiện một lần, không có khả năng xuất hiện nhất đoá tử viêm thứ hai. Loại mồi lửa kỳ dị này bình thường đều sinh ra ở sâu trong lòng đất, rất khó phát hiện. Hơn nữa cho dù bị phát hiện, người không có duyên cũng không lấy được mồi lửa này. Nhất đoá tử viêm và mồi lửa thanh ngư hiểu thiên đứng đầu tu chân giới, tại thế giới này chỉ xuất hiện một đoá. Bình thường nghe đến cũng khó, đừng nói tới chuyện nhìn thấy. Nghe đồn thời điểm mồi lửa thanh ngư hiểu thiên đứng đầu tu chân giới xuất hiện, toàn bộ tu chân giới đều biến thành màu xanh. Hơn nữa khi mồi lửa này cháy đớn, có thể đốt cháy một thế giới. Mặc dù có chút phóng đại, nhưng đủ để thấy sự nghịch thiên của mồi lửa này. Nhất đoá hiểu viêm chỉ đứng sau thanh ngư hiểu thiên vừa xuất hiện, đã khiến sự kinh ngạc, cảm thán, khiếp sợ lập tức bao phủ hiện trường. Thậm chí so với việc Diệp Mặc và Cửu Kiền leo lên đan bậc thứ 10, còn phải chấn động hơn. Thậm chí có rất nhiều tu sĩ đứng lên, đan hội đan vương như vậy mới thực sự có thể gặp được. Huống chi trên đan hội đan vương còn thấy thiên hỏa nhất đoá tử viêm. Còn rất nhiều người nghĩ tới Cửu Kiền thật sự biết tạ nhẫn nại, gã vẫn còn nhẫn lại đợi đối thủ của gã Lạc Tiểu Mặc. Lạc Tiểu Mặc tại bậc đan vương thứ 4 lấy ra tử quy hỏa xếp thứ 12 tại tu chân giới. Nhưng Cửu Kiền này tới bậc đan vương thứ 10 mới lấy ra thiên hỏa này. Thiên hỏa luyện đan và địa hỏa luyện đan căn bản không phải cùng một cấp bậc. Nếu như trình độ luyện đan của Cửu Kiền và Diệp Mặc gần bằng nhau, rõ ràng Cửu Kiền có thiên hỏa đã thắng một nửa. Ngay cả Lục Vô Hổ cũng khiếp sợ đứng phát dậy, phải một lát sau ông ta mới thở dài một tiếng. Gặp những tên quỷ này, bỗng nhiên cảm giác mình sống tuổi này đều là trên thân chó. Lão tử gom góp cả đời nhặt một mồi lửa, cao nhất cũng chỉ là muội sát hỏa. Nhưng cái tên này nếu không phải từ quy hỏa, thì chính là nhất đoá tử viêm. Thế này còn để người ta sống được hay không? Lúc này Nguyệt Chi Siêu đã bớt chấn động, anh ta cũng thầm kinh ngạc cảm thán. Tuy nhiên nghe thấy Lục Vô Hồn nói vậy, anh ta cười nói, ha, tiền bối, muội sát hỏa của tiền bối chắc hẳn đã sắp chuyển thành màu tím đúng không? Xem ra ngay cả thiên hỏa cũng không thể so sánh với muội sát hỏa của tiền bối. Lục Vô Hồ trừng mắt với Nguyệt Kỳ Siêu một cái. Anh không nghĩ xem lão nhân gia ta sống bao nhiêu năm. Đáng tiếc cho Diệp Mặc kia, không ngờ cuối cùng hắn phải thua vì thiên hỏa. Bởi vì Diệp Mặc là một trận pháp đại sư, kỳ bẩm đối với hắn có chút thiện cảm. Sâu trong lòng ông vẫn hy vọng Diệp Mặc không thua, nhưng Cửu Kiền đã lấy ra thiên hỏa, cho dù Diệp Mặc không chịu nhận thua, cũng không được. Lần này không có ai phản bác lời của kỳ bẩm nói, những giám khảo này, ngoại trừ quá trình luyện đan của hai người Diệp Mặc và Cửu Kiền, căn bản là gần như đã hiểu được trình độ hai người này. Mà bây giờ Cửu Kiền có thiên hỏa, còn là nhất đoá tử viêm xếp thứ hai, Diệp Mặc thua cũng là chuyện rất bình thường. Diệp Mặc thở hắt ra một hơi, hắn đã hiểu chỗ dựa của Cửu Kiền là gì. Hóa ra là thiên hỏa nhất đoá tử viêm. Không trách được tên này lại vừa nói với mình những lời kiêu ngạo như vậy. Khi anh cho rằng anh có thể thắng ta, anh sẽ phát hiện không phải đang đối mặt với sự thất vọng, mà là tuyệt vọng. Đến bây giờ Diệp Mặc mới hiểu được câu nói này. Nếu như nói là một đan vương khác ở vào vị trí Diệp Mặc bây giờ, anh ta thấy đối phương lấy ra nhất đoá tử viêm, anh ta thực sự sẽ tuyệt vọng. Một thiên hỏa đã được thăng cấp đến màu đỏ, khi luyện hóa dược liệu, bất luận là tốc độ hay độ tinh khiết đều mạnh hơn nhiều so với địa hỏa. Hơn nữa tốc độ thành đan và dược tính trói buộc linh dược đều vượt xa so với địa hỏa. Chính bởi vậy mới nói đan sư hoặc đan vương nhất định cần phải có một mồi lửa. Cho dù bản lãnh của anh có cao mấy đi nữa, không có mồi lửa mạnh mẽ, có lực, cuối cùng vẫn không bằng người khác. Có thể nói sau khi Cửu Kiền lấy ra thiên hỏa nhất đoá tử viêm, thực lực luyện đan của anh ta bỗng nhiên nâng cao một bậc. Tất cả mọi người cho rằng Cửu Kiền lấy ra thiên hỏa nhất đoá tử viêm, Diệp Mặc nhất định phải thua. Dù sao trước đó biểu hiện hai người gần như nhau, hiện tại có một người thiên hỏa, một người khác tuy rằng có mồi lửa kỳ dị, nhưng khoảng cách giữa tử quy hỏa và thiên hỏa rất lớn. Cửu Kiền đã bắt đầu luyện hóa dược liệu, nhưng Diệp Mặc lại ngồi im không nhúc nhích. Hắn đang suy nghĩ có nên lấy ra vụ điên tâm hỏa hay không. Nếu Diệp Mặc cũng lấy ra, đẳng cấp luyện đan của Cửu Kiên hẳn là gần bằng hắn, thậm chí cao hơn hắn một chút. Điều này vốn chỉ có hạn, nhưng một khi gã lấy ra nhất đoá tử viêm, gây ra sự chênh lệch đã bị kéo ra vô tận. Diệp Mặc biết một khi hắn lấy ra vụ liên tâm hỏa hiển nhiên sẽ nguy hiểm tới cực điểm. Hắn không rõ Cửu Kiên có lực lượng như thế nào, dám tại 12 bậc đan vương lấy ra nhất đoá tử viêm. Ra so với gã, vụ liên tâm hỏa của mình không quý hiếm như nhất đoá tử viêm. Bỗng nhiên Diệp Mặc nghĩ đến, nếu như hắn thực sự luyện chế ra linh đan thiên cấp thất phẩm, đó chính là đan vương thất phẩm. Một đan vương thất phẩm như hắn nắm giữ vụ liên tâm hỏa, xếp hạng thứ 3, chắc hẳn sẽ giống như cảnh anh đi nói, không mấy người dám đánh chủ ý chứ. Khuyết điểm duy nhất chính là thời điểm sau đó mình phải đơn độc độc hành, nhất định phải che giấu bộ dáng. Bằng không cho dù là đan vương thiên cấp thất phẩm cũng có người dám đánh chủ ý. Bề ngoài không có bất cứ một người hay môn phái nào dám làm gì đan vương thất phẩm, nhưng lén lút thì ai biết. Lại nói nữa, cho dù mình không lấy vụ liên tâm hỏa, sẽ không có người tìm hắn gây phiền toái sao? Sau khi mình nổi danh, rất có thể Vô Cực Tông, Lôi Vân Tông sẽ điều tra ra được lai lịch của mình. Thậm chí có thể suy đoán mình giết chết đệ tử nòng cốt môn phái bọn họ. Hay là mình lấy ra vụ liên tâm hỏa, sau đó luyện chế ra đan dược thất phẩm, sẽ có thể an toàn hơn. Bởi vì cứ như vậy tiếng tăm của mình lập tức truyền ra, thậm chí có thể lôi kéo nhiều cao thủ tới bên cạnh. Nhưng điều kiện đầu tiên chính là hắn nhất định phải luyện chế ra được đan dược thiên chất thất phẩm. Lấy ra vụ liên tâm hỏa rất đơn giản, nhưng làm sao luyện chế ra đan dược thiên cấp thất phẩm? Mình lựa chọn đan dược này nhất định phải nổi bật, khiến cho các vị giám khảo tán thưởng, còn phải có độ khó nhất định, ít nhất phải khó hơn đan dược Cửu Kiền đã chọn. Diệp Mặc đã thấy Cửu Kiền lựa chọn đan dược, đó là một trong những đan dược thiên cấp thất phẩm khó luyện chế, hơn nữa còn là một đan dược rất có ý nghĩa. Gã lựa chọn chính là Côn Thừa Đan, đan dược chủ yếu có thể khiến tu sĩ ngưng thể thăng cấp thừa đỉnh. Quý Dương Đan. Trong đầu Diệp Mặc xuất hiện tên đan dược này. Quý Dương Đan là một loại đinh đan thiên cấp thất phẩm. Không cần nói đan vương biết luyện chế, cho dù đan vương biết nó cũng sẽ rất ít. Linh thảo của nó chủ yếu là Quý Vô Đan và Dương Vô Đan. Nhưng đan vương này không biết Quý Dương Đan, chủ yếu vì bọn họ cho rằng Quý Vô Đan, Dương Vô Đan đều là dược liệu Quý Dương Vô Đan. Không chỉ vậy, Quý Vô Đan và Dương Vô Đan còn có thể luyện chế Hư Lạc Đan, cho nên không bất cứ người nào lưu ý đến nó. Bởi vì trước đó tại Vẫn Chân Điện, Diệp Mặc đã lấy được một đôi Quý Dương Vô Đan, cho nên hiện tại hắn mới nghĩ ra đan dược này. Quý Dương Đan cực kỳ quý hiếm, giá trị của nó thậm chí cao hơn Côn Thừa Đan. Bởi vì sau khi đan điền tu sĩ bị phá hoại muốn chữa trị cần linh dược vô cùng cao cấp, trên cơ bản không tìm được, nhưng Quý Dương Đan lại có thể giải quyết vấn đề này. Cho nên, nói so với Côn Thừa Đan, có thể thấy thường xuyên, tuy rằng Quý Dương Đan không phải có giá trị lớn hơn, nhưng không thể nghi ngờ, nó lại quý hiếm hơn. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc cảm giác nếu như mình toàn đan pháp lại thêm thiên hỏa, hắn không hẳn không thể luyện chế ra đan dược thiên cấp thất phẩm Quý Dương Đan. Bởi vì Quý Vô Đan và Dương Vô Đan thuộc về dược liệu âm dương điều hòa, càng dễ dàng dung nạp với thủ pháp luyện đan quẩn đinh của hắn. Không ai biết về toàn pháp đan, chỉ có hắn biết đây là một môn cần huyễn vân đao pháp phối hợp với thủ pháp luyện đan, hơn nữa tiêu hao thần thức vô cùng lớn. Diệp Mặc từng dùng toàn đan pháp luyện chế chức thần đan, hắn hiểu rõ hơn ai hết về điểm mạnh của toàn đan pháp, bởi vì phương pháp này là luyện đan phối hợp với đan quyết thần thức, hoàn toàn có thể hạ thấp độ khó của việc luyện chế đan dược. Xác suất thành đan tăng lên, khiếm khuyết duy nhất chính là toàn đan pháp này sẽ tiêu hao thần thức thực sự quá lớn, tiêu hao đan dược cao cấp lại càng lớn hơn. Đây cũng là nguyên nhân khiến Diệp Mặc bình thường rất ít dùng toàn đan pháp để luyện chế đan dược cao cấp, bởi vì đến bây giờ hắn vẫn chưa giải quyết được vấn đề tiêu hao thần thức quá lớn này. Đối với vấn đề thần thức tiêu hao quá lớn này, những tu sĩ khác căn bản không dám dùng, bởi vì một lọ đan dược chưa thể luyện chế xong, thần thức đã không đủ dùng. Nhưng Diệp Mặc lại không thèm để ý tới điều này, hắn có phục thần đan. Tuy rằng phục thần đan chân quý không thua kém gì Quý Dương Đan, nhưng vì luyện chế Quý Dương Đan, đan dược thiên chất thất phẩm này, mấy viên phục thần đan này đã tính là gì? Nghĩ đến việc mình dùng thiên hỏa thêm vào toàn đan pháp và đan quyết thần thức, có thể chế ra đan dược Quý Dương Đan thiên cấp thất phẩm, nhất thời trong lòng Diệp Mặc cảm thấy yên tâm hơn. Nếu Cửu Kiền tại đan bậc thứ 10 muốn lấy ra thiên hỏa, đã chứng tỏ gã không chắc có thể chiến thắng mình. Nói cách khác, gã không chắc có thể luyện chế ra đan dược thiên cấp thất phẩm, bởi vậy mới lấy ra thiên hỏa. Nếu như gã nhất định có thể thắng mình, Diệp Mạc tin tưởng gã sẽ không tuyệt đối lấy ra thiên hỏa. Gã nói mạnh miệng, nhưng gã nói mạnh miệng có hơi sớm. Gã là một kẻ trâu bò, mình cũng không kém. Điều duy nhất khiến Diệp Mạc lo lắng chính là đan bậc thứ 10 có thể sẽ không phân biệt được vị thuốc quý dương đan và quý dương vô đan. Nếu như chẳng may ở đây xem quý dương vô đan thành một loại quý dương vô đan, vậy thì hắn là chỉ có thể lựa chọn đan dược còn lại. Nếu vậy, thành công của hắn sẽ mất đi rất nhiều. Tuy rằng lo lắng, nhưng Diệp Mặc vẫn viết ra quý dương vô đan và dương vô đan bên trong hơn 20 loại dược liệu. Điều khiến Diệp Mặc mừng rỡ chính là chỉ một lát sau, linh thảo truyền tới trước mặt hắn rõ ràng là có quý vô đan và quý dương vô đan. Rõ ràng, đan vương đã phân biệt được sự khác nhau của quý vô đan và dương vô đan. Diệp Mặc thở ra một hơi, cũng âm thầm cảm thấy buồn cười. Không biết bậc đan vương này tồn tại tới lúc nào, sao có khả năng giống như đan sư bình thường, ngay cả quý vô đan và dương vô đan cũng không phân biệt được ư. Không ngờ hắn có thể nhận ra quý vô đan và dương vô đan. Nguyệt Kỳ Siêu bỗng nhiên đứng lên, anh ta không thể tưởng tượng được, thậm chí có người có thể nhận ra quý dương vô đan, dương vô đan sớm đã bị tu chân giới nhầm lẫn. Lời này anh ta nói lập tức bị chặn lại, Diệp Mặc khiến anh ta kinh ngạc vui mừng, căn bản không phải vì nhận ra quý vô đan, dương vô đan, mà môi lửa màu đỏ hắn vừa lấy ra. Vũ Liên Tâm Hóa. Nguyệt Kỳ Siêu bỗng nhiên cảm giác đầu óc của mình có chút không thông. Vũ Liên Tâm Hóa. Thẩm Nhẫn Thanh và những vị giám khảo còn lại thấy Diệp Mặc lấy ra Vũ Liên Tâm Hóa đều không tự chủ được kêu lên một tiếng. Bọn họ cũng là đan vương, tuy rằng không có sở hữu được môi lửa thiên cấp khác, nhưng đối với các loại đặc tính thiên hỏa thì họ nắm rõ như lòng bàn tay. Diệp Mặc vừa lấy ra Vũ Điên Tâm Hỏa, bọn họ và Kỳ Nguyệt Siêu đã đều lập tức nhận ra. Vũ Điên Tâm Hỏa. Lục Vô Hổ nhìn thấy Diệp Mặc lấy ra Vũ Điên Tâm Hỏa thì cảm thấy trong lòng có chút bực dọc. Muốn có gì đó để phát tiết mà không được. Kỳ Bẩm thoáng nhìn qua Lục Vô Hổ lại càng cảm thấy xấu hổ hơn. Y xin Lục Vô Hổ cấp cho Diệp Mặc một loại môi lửa kỳ dị nào đó. Hiện tại xem ra đề nghị đó quả là nực cười rồi. Không những Diệp Mặc có thiên hỏa, hơn nữa còn là thiên hỏa xếp hạng thứ 3, Vũ Liên Tâm Hỏa. Toàn bộ các tu sĩ có mặt trên khán đài đều hưng phấn đứng lên. Sắc mặt của Đại hội Đan Vương lần này đã vượt qua sự suy đoán của mọi người. Cuối cùng, không ngờ lại thành đại hội tập hợp của các loại thiên hỏa. Lần này đại hội đã xuất hiện tới 4 thiên hỏa. Phải biết toàn bộ Nam An Châu cũng chỉ có khoảng 5 đến 6 loại thiên hỏa mà thôi. Vậy mà chỉ một lát ở đây đã xuất hiện tới 4 loại thiên hỏa. Thậm chí đẳng cấp của cả 4 loại thiên hỏa cũng đều không thấp nữa chứ. 3 thiên hỏa xếp hạng 2, hạng 3 của và hạng 4 của tu chân giới đều có mặt ở đây. Toàn trường liền xôn xao ầm ĩ hẳn lên. Hai người Kiều Kiền và Lạc Tiểu Mặc đều là trung tâm lấy ra thiên hỏa của mình rồi. Nếu như Kiều Kiền không phải gặp Lạc Tiểu Mặc thì hắn sẽ không cần phải lấy ra thiên hỏa đâu. Đồng dạng Lạc Tiểu Mặc không gặp phải Kiều Kiền thì cũng không có khả năng lấy ra thiên hỏa của mình. Cả hai quả thực đều là kẻ có thể ẩn nhẫn, đặc biệt là cái tên Lạc Tiểu Mặc. Từ anh hỏa đến địa hỏa, giờ lại lấy ra thiên hỏa. Có người thậm chí bắt đầu suy đoán nếu như không có Cửu Kiền bản lĩnh lớn hơn nữa, chưa lấy ra thì có phải Diệp Mặc cũng sẽ còn thủ đoạn chưa dùng đến. Mấy tên đan vương tứ phẩm và đan vương ngũ phẩm từ bán dương thấy sự việc diễn ra đến giờ chỉ có thể âm thầm lắc đầu cảm thán mà thôi. Lúc trước từ bán dương còn cho rằng y cùng với Cửu Kiền Diệp Mặc cũng không có thua kém nhiều. Hiện tại xem ra cách biệt quá xa rồi, bản thân thi đấu tới vòng thứ nhất thì phải lấy ra thiên hỏa rồi, vậy mà hai tên kia đến khi đến bậc đan thứ 10 của 12 bậc đan vương mới phải dùng đến thiên hỏa. Cầm Bộ Tâm kinh ngạc nhìn Diệp Mặc mà khó có thể tin vào mắt mình. Ban đầu cô còn đang vì Diệp Mặc lo lắng bởi vì Diệp Mặc không có mồi được kỳ dị. Sau khi thấy Diệp Mặc lấy ra từ quy hỏa, lúc đó cô còn cười tự giễu một phen. Hiện giờ xem ra là nỗi lo lắng vô cố của cô quả thực buồn cười. Thẳng đến lúc này cô mới hiểu được, ngày trước sư phụ nói Diệp Mặc không có mồi được kỳ dị là một điểm yếu chí mạng, nhưng giờ nghĩ lại thì xem ra lúc đó Diệp Mặc luyện chế chức thần đan rất có khả năng là hắn đã có thiên hỏa rồi, chỉ là hắn không dám lấy ra dùng mà thôi. Hôm nay hắn rất nhanh có thể trở thành một đan vương thất phẩm, coi như lấy ra thiên hỏa cũng sẽ không ai dám trực tiếp đánh chủ ý đến thiên hỏa của hắn cả. Anh chàng Diệp Mặc này thực là biết cách ẩn nhẫn. Chỉ là không biết ngày đó nếu Khổng Diệp tiền bối kiên trì tiếp tục so đấu vòng thứ 3, liệu lúc đó Diệp Mặc có lấy ra thiên hỏa hay không?

lại được tận mắt chứng kiến khi Diệp Mạc ngưng đan, thì ánh mắt bọn họ đã bị hấp dẫn hoàn toàn. Lúc này, dịch thể linh dược của Diệp Mạc được điện hóa cuồn cuộn trong lò đan rồi. Thế nhưng Diệp Mạc cũng không có nóng vội, nhanh chóng đánh đan quyết xuống, nước thuốc không ngừng phân giải, dung hợp rồi lại tiếp tục phân giải, rồi lại dùng lại. Những người khác không hiểu đan quyết còn cho rằng đây là dựa vào một thủ pháp rất đặc biệt. Thế nhưng chỉ có Diệp Mạc mới biết, làm cái này chẳng khác nào là do bất đắc dĩ. Đây là lần đầu tiên hắn luyện chế đan dược thiên cấp thất phẩm. Tuy rằng thần thức đan quyết giảm độ khó của việc luyện đan xuống, thế nhưng việc luyện chế một viên đan dược thiên cấp thất phẩm chỉ cần một chút không cẩn thận thì có thể trong nháy mắt tan thành mây khói. Lúc này coi như hắn có thần thức đan quyết và toàn đan pháp thì vẫn sử dụng tam sinh quyết để diễn sinh và suy diễn lại thật nhiều lần. Thời gian trôi qua từng chút một, vài vị giám khảo có chút khó hiểu. Cho dù là luyện chế đan dược thiên cấp thất phẩm cũng không cần phải liên tục ngưng dịch rồi lại phân giải ra như vậy chứ. Mà lúc này Cửu Kiền cũng đã hoàn thành xong quá trình ngưng dịch, bắt đầu khống chế đỉnh thừa đan thành hình. Lúc này, tinh thần Cửu Kiền hoàn toàn tập trung vào lò đan. Y biết hiện tại mới là giai đoạn khó khăn nhất, nhưng khâu chuẩn bị để hoàn thành việc luyện chế đan dược thiên cấp thất phẩm toàn bộ đã được y hoàn thành tốt. Đây cũng là điều cơ bản của một chuẩn đan vương thất phẩm thôi. Chỉ cần không có phát huy thất thường, y có thể đến là thành công. Huống chi y còn có thiên hỏa. Nếu như những chuẩn bị trước đó không làm được thì không thể coi là một chuẩn đan vương thất phẩm được. Lúc này Diệp Mạc vẫn còn đang liên tục phân giải rồi lại thử dung hợp. Nếu như không phải là hắn có tam sinh quyết thì lò đan dược này sớm đã bị đổ đi rồi. Khi bên trong thần nông đỉnh có chút mùi thơm nhạt truyền ra, Diệp Mạc giật mình, một ánh lửa lóe ra trong đầu của hắn. Hắn hiểu rằng bản thân đã cố gắng quá mức, trên thực tế hắn căn bản không cần trực tiếp phân giải rồi thử dung hợp nữa. Tam sinh quyết chính là tùy ý tùy tâm diễn sinh mà ra. Huyễn vân hình ý đao của y cũng chính là như vậy. Vì sao hắn còn phải cố gắng đi tìm phương pháp để luyện chế đan dược thiên cấp thất phẩm? Chuyện này đối với hắn căn bản chính là nước chảy thành sông mà. Nghĩ tới đây, Diệp Mạc không do dự nữa, dùng thần thức khống chế lốc xoáy đinh khí, bắt đầu đánh vào trong lò đan. Từng đoàn đan dịch trong trung tâm bắt đầu xoay tròn, sau đó thành hình, tiếp tục di chuyển. Sau một nén nhang, những lốc xoáy đinh khí này giống như là một bàn tay vô hình dìu dắt, bắt đầu chia ra, cuối cùng hình thành 6 luồng lốc xoáy độc lập. Diệp Mạc cảm giác được thức hải của mình tê dần, không chút do dự nào nuốt xuống một viên phục thần đan. Lại lần nữa khống chế lốc xoáy đinh khí tiến hành phân chia, hình thành đan dược, dùng toàn pháp đan để luyện chế đan dược thiên cấp thất phẩm. Lượng thần thức phải tiêu hao thực sự là quá lớn. Tuy rằng còn khó khăn hơn Diệp Mạc tưởng tượng, nhưng tiến độ vẫn không ngừng nâng cao. Cửu Kiền đã thấy khó có thể duy trì tiếp tục được nữa. Đỉnh thứ đan của y đã đến bước cuối cùng rồi, thế nhưng bất luận thế nào y cũng thiếu một phần hỏa hầu. Thậm chí y đã ngửi thấy đan hương, hơn nữa còn mơ hồ thành được 6 viên linh đan đang gần được hình thành. Chỉ cần y lại nỗ lực thêm chút là có thể hoàn thành một lò 6 viên đỉnh thứ đan rồi. Thế nhưng cuối cùng vẫn là thiếu một phần hỏa hầu, hay có thể nói là chỉ hiếu một hơi thở mà thôi. Vừa lúc đó, Cửu Kiền cảm giác được dịch thể đan dược bên trong lò đan không ngừng đảo lộn. Y lập tức biết là không ổn. Chỉ là không ngờ y tìm cách khắc phục thì 6 cụm đan dịch đã lập tức phân giải. Dưới sự lo lắng, một lần nữa Cửu Kiền cũng bất chấp tất cả mạnh mẽ thu đan. Muốn ở tình huống tối hậu trước mắt này, tìm lấy may mắn, có thể thu được 1-2 viên đan dược cũng tốt. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 281 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý vị xem truyện xong mà thấy hay thì xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.